Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại trên sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz, FM 96,3 MHz ở khu vực miền Trung và FM Nam Định tần số 95,1 MHz. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web của www.voh.com.vn để nghe chương trình. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết tự truyện được sống và kể lại của nhà văn, nhà điêu khắc Trần Luân Tính, tác phẩm đoạt giải thưởng của Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật thành phố năm 2009 và giải thưởng của Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Ngoài giờ trực tổng đài, tinh thần tôi hay tha thẩn, khuya lắc thì nghe chuyện tình của người trong rừng sâu, gần sáng thì ầu ạt tin chiến sự, nghe tin ông Lê Đức Thọ lại cấp cập sang Paris, tiếp tục đốt khẩu với Kissinger. Sáng sớm hôm nay, hai vị đại tá, một ở B5, một ở sư đoàn thông báo cho nhau. Thằng Kissinger với thằng Roger đáp máy bay sang Paris rồi anh ơi. Nhưng đến Thái Bình Dương á, thì đánh rơi mất bút máy. Phía tây thành cổ, đêm 30 tháng 10, địch thả một trung đội thám báo mò vào chốt 367 của sư 320. Đêm tối như mực, bị bất ngờ nên lính của sư trưởng Sùng Lãm, người được lính ngụy đặt cho biệt danh là Hổ Xám, đã để địch ngồi chồm hổm trên cao điểm 367. Thấy có cơ phát tài, đêm hôm sau, địch thúc hai trung đội nữa vượt sông sang Giang Biều. Đêm tối quá, lính ta không phát hiện được. Sáng ra mới giật mình, thấy rằng Tri nằm phục lố nhố trên bãi sông. Ở bộ tư lệnh sư đoàn, từ đêm đã có tin kỹ thuật cho biết địch có thể vượt sông. Vừa mờ sáng thì tin trinh sát báo về là hai trung đội thủy quân lục chiến đã vượt sang Giang Biều. Tình hình trở nên căng thẳng. Chỉ huy sư đoàn và cơ quan tham mưu tác chiến nhanh chóng tập trung trong căn nhà âm của sư trưởng Tám Du. Sư đoàn trưởng Lê Kích, biệt danh Tám Du là người miền Nam. Tóc ông húi cua, những sợi tóc trắng xen lẫn tóc đen đâm thẳng ra mạnh mẽ. Khi nóng tiết, ông hay chửi thề. Thường là chửi những vật dụng của ông hoặc tự chửi mình. Trong các tình huống chiến trận, ông lại rất điềm tĩnh, đến mức như người ngủ gật. Hồi ở trong thành cổ, tôi đã nghe giọng nói của ông khi ông lệnh cho trung đoàn 95 rút quân. Lúc ấy, tôi vô cùng kinh ngạc vì nghe một thứ âm điệu rề rề, chậm chậm phát ra giữa cơn động đất đang rung giật ầm ầm. Bây giờ thì tôi biết, nếu không có tố chất ấy, sư trưởng không thể cầm quân được. Bộ tư lệnh quyết định tập trung lực lượng phản kích, phải quét sạch bọn săn sông. Pháo binh vào trận, số máy 717 của ban pháo binh sư đoàn làm việc không ngưng nghỉ. Địch dùng quả lực mạnh trút lửa xuống Giang Biều và phòng tuyến bờ sông của ta để hỗ trợ cho toán lính đã sang sông trụ lại. Nhưng chỉ 30 phút sau, chúng không thể trụ nổi, phải tháo chạy bằng thuyền cao su. Bộ đội dùng B-40 quất chìm nghiễm những chiếc thuyền, diệt gọn hai trung đội thủy quân lục chiến ngụy. Sư trưởng đi thị sát mặt trận, ông cầm trong tay cây gậy gỗ, đeo ở hông cái xanh chưa cho rồng, có đủ trang bị của lính chiến và đội trên đầu chiếc mũ cối bạc màu. Cùng đi với ông là một đoàn bộ sậu của ban tham mưu, ban tác chiến gồm 5-7 người đều đã ngoại tứ tuần, có hai chàng vệ binh và một người liên lạc là lính trẻ. Đoàn người lục tục xuống núi đi ngang qua chỗ tôi, đang nối dây điện thoại. Tôi nhận ra sư trưởng, ngạc nhiên thấy ông khác hẳn những lúc ở trong hầm chỉ huy. Nhìn thấy tôi, ông nháy một mắt, vẻ húm hỉnh. Tôi đã từng đứng trước mặt ông, nghe ông chửi rủa, cái đồng hồ đeo tay tự nhiên không còn kêu tí tách nữa, té ra ông vẫn nhớ. Lúc này mặt trận Quảng Trị đang trong thời điểm giằng co, ta và địch giành giật từng thước đất. Có tin kỹ thuật cho biết, địch đã lên kế hoạch tấn công cảng cửa Việt, từ đó cắt ngang vào Ái Tử, quyết lấy lại vùng chiến thuật đã mất. Đấy gọi là cắt ngang miếng thịt, hay đánh thọc sườn. Vấn đề là chúng không giấu kín được ý đồ. Thành ra mưu mẹo tự nhiên trở thành hiểm họa cho chúng. Ở mặt trận Quảng Trị, bộ đội có quả lực pháo binh rất mạnh, địch phải kinh hoàng vì pháo. Các chú lính Trần Tri được dỗ về rằng họ sẽ đánh nhau với một đội quân ô hợp, đối rách nên khi đụng độ quân chính quy, được thưởng thức các cỡ pháo của bộ đội thì thấy đều thất thần. Pháo ta từ Ái Tử, Tân Vĩnh, Cao Hy mỗi lần khạc lửa là làm nức lòng lính tráng. Một lần, tôi đi ngang qua trận địa pháo tự hành DKB đúng vào lúc đang chuẩn bị phát quả. Lính pháo dúi tôi xuống hầm, bắt ngồi đợi bắn xong mới được đi, còn dặn: "Bịt chặt hai tay lại, không thì rách màng nhĩ biết đặt đó." Tôi ngồi bó gối, hồi hộp, khi nghe tiếng người khẩu đội trưởng hô to: "Chuẩn bị, bắn!" Thì vội vàng, nhét hai ngón tay trỏ vào lỗ tai, để hờ hờ, rồi nghe. Liền ấn mạnh hai ngón tay, bịt chặt lỗ tai lại. Nhưng cổ và vai tôi vẫn bị một tiếng khạc cực mạnh dúi xuống, cụt đầu vào thành hầm đau điến. Ba tiếng khạc như thế, ba lần cụt đầu như thế, biết mà không thể cưỡng được. Đấy là quả tiễn, quả đạn, giống như một quả tên lửa nhỏ. Bệ phóng thì cực kỳ đơn giản, chỉ là một dàn đỡ bằng sắt nho nhỏ và một bộ nút phát quả từ xa. Ba quả đạn phóng dục đi, để lại một vùng khói bụi mịt mù. Tiểu đội tôi ở tổng đài 300 me thấm thoát đã gần 2 tháng. Nhật ký ghi: "Ngày 5 tháng 12 năm 1972, Thịnh sốt rét, hôm nay đã đỡ. Nó nằm ở đại đội cách chỗ tôi 1 cây số. Mấy hôm nay trời hiu hiu gió, thỉnh thoảng trút một cơn mưa buồn. Có lẽ nhiệm vụ sắp thay đổi, trung đội tôi lại sẽ lao vào tuyến trước. Lần này nặng nề hơn, vì bây giờ tôi đã phải chịu trách nhiệm cả một tiểu đội. Người ta giao cho tôi chức A trưởng. Chà, oái oăm thật. Lại một cuộc thử lửa nữa. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành và vượt qua. 15 tháng tuổi quân rồi, bao nhiêu biến đổi. Cái giá trời lành lạnh này làm tôi nhớ miền Bắc thân yêu quá. Mùa đông ngoài ấy đã bắt đầu rồi. Thế là sắp hết giấy ghi. Đây là một nỗi lo lắng của tôi. Kiếm đâu ra giấy đây? Và cứ cái đà này ở miền Nam vài năm nữa, liệu tôi có cõng nổi một cọc giấy vàng cùng với con cốc và những cuộn dây điện để cơ động nay đây mai đó được không? Thuốc đánh răng còn phải bỏ bớt cho nhẹ cơ mà. Nhưng cây chính bây giờ là phải kiếm cho ra giấy. Còn việc đèo ríu thì tính sao vậy? Nhìn lại mình, nhiều khi thấy thời gian tàn nhẫn quá. Nó bò ào ào qua thân thể mình không kiêng nể chút nào. Luyến tiếc làm sao những ngày ta đã sống qua. Bản nhạc ấy nhiều khi ngồi thưởng thức một mình, nghe sao mà đáng yêu, sao mà cồn cào đến thế. 21 năm sống trên trái đất thật biết bao kỷ niệm. Cuộc đời tác dụng vào trí não, gõ nên âm thanh và làm nó lớn lên rất nhiều. Cuộc sống tình bạn, tình yêu mỗi ngày trút thêm ít mật vào bầu tim, làm cho nó ngày càng đầy vơi sóng sánh. Rồi đây còn những gì đến và xảy ra trong những năm tháng chính tới của cuộc đời. Sự bất ngờ hình như đã trở thành một yếu tố của cuộc sống. Nó bẻ cong con đường trở nên trục trặc khúc khuỷu, rồi uốn thẳng ra, rồi lại bẻ cong lại, hoàn toàn bất ngờ. Phía trước, mọi thứ lúc nào cũng còn ở phía trước. Thật lạ. có một cái gì đó ở phía trước luôn luôn dục gọi, một cái gì đó không rõ hình thù, nhưng có màu sắc sáng tươi, có hình ảnh đẹp đẽ của sự hoàn thiện và cao thượng. Ở rừng thường hay nghĩ ngợi, rồi viết nhật ký rồi làm thơ. Cuộc vận động khắc nghiệt của đời lính chẳng những không làm dơi bớt bầu mộng mơ của tuổi 20, mà lạ thay lại càng làm cho sóng sánh thêm. Nhờ vậy mà chúng tôi không bị chìm xuống. Một hôm tôi đến kiểm tra máy điện thoại ở hầm của chính ủy sư đoàn. Lần đầu tiên tôi gặp chính ủy, ông là người có quyền lực cao nhất ở sư đoàn. Chính ủy nói khi thấy tôi đã sửa xong máy. Nào, ta nói chuyện với chú bé một tí nào. Em tên gì? Ông chỉ chiếc ghế làm bằng gốc cây đặt trước cái bàn, cũng là gốc cây. Dạ, Tính, Trần Luân Tính. À, Tính hả? Còn cả Kinh đây à? Khá lắm, thanh niên khá lắm. Tôi chuẩn bị tinh thần để nghe những lời giáo huấn của chính ủy, nhưng ông lại hỏi han về gia đình, về việc học hành ngày xưa, về sở thích riêng vân vân, rồi bất chợt hỏi. Nghe nói chú bé có làm thơ phải không? Dân cũng có ạ. Cho ta đọc với nha, hôm nào đưa lên cho chính ủy xem được không nào? Dân ạ. Đấy là chính ủy Nguyễn Công Trang, ông làm tôi ngạc nhiên. Dưới ông là mấy ngàn con người, làm sao ông biết tôi có tọt toạch làm thơ? Nhưng tự nhiên thấy gần gũi, chính ủy là một nhân vật rất cao, rất xa đối với một gã lính trơn như tôi. Ông đi lính từ thời chống Pháp, tuổi trẻ của ông trải dài trên những chặng đường lửa khói, giống như tuổi trẻ của chúng tôi ngày hôm nay. Bây giờ ông tiếp tục bỏ lại cuộc sống gia đình ở phía sau. Ông làm nghề lính, tức là binh nghiệp. Tôi cảm nhận được rõ ràng về cái nghiệp của một đời người, mà lâu nay tôi luôn cho rằng nó chỉ là một giai đoạn tạm thời mà thôi. Tích Minh chết trên đường, khi đang được cán ra trạm phẫu, nó bị mảnh pháo cắt đứt một lúc cả hai cái đùi, máu ra nhiều quá, không thể cầm máu được. Cú cắt lạnh lùng diễn ra trên cánh đồng Triệu Phong, khi Tích Minh đang loay quay đặt cái đế khẩu súng cối xuống đất. Nó là xạ thủ cối 60 ly. Thế là một thằng bạn ra đi. Cái chết đã không gây sốc cho tôi nữa. Nhưng khi nghe tin Tích Minh chết, tôi lặng người, toàn thân bãi quải. Có một sự thiêm dị nằm sâu trong thâm tâm của con người. Tôi đặt cái ống nghe xuống máy, mò ra phía sau láng tổng đài ngồi thượt, thả dài chân trên những lá cây mục ẩm ướt. Cách đi 4 tháng tôi gặp Tích Minh, hóa ra là lần gặp cuối cùng. Đêm hôm ấy mưa to lắm, tôi đi nối dây về, ngang qua một sườn đồi, thấy có cái láng nhỏ, có vài người lính trú mưa, tôi ghé vào. Chớp trời sáng lòe, tôi lơm khơm cố giữ cho ngực mình không ướt, vì trong túi áo còn có 2 điếu thuốc Trường Sơn. Một cái mặt rướng tới ghé sát mặt tôi rồi hét lên. Tính! Ôi trời ơi! 2 thằng ôm chầm lấy nhau. 2 tấm ni lông hứng những giọt nước mưa quất xuống rào rào. Lây quay bật lửa châm thuốc, rồi truyền tay nhau hút chung lần lượt cả 2 điếu thuốc. Tích Minh không hề thay đổi, nó nói rất nhanh. Tiếng nọ đuổi theo tiếng kia như đạn bắn. Khuôn mặt nó vẫn tròn như thế, chỉ hơi xanh một chút. Cuộc đời của Tích Minh có thể xem là một định mệnh đặc biệt. Tên của định mệnh ấy là Người Rủi Ro Bẩm Sinh. Nó hơn tôi khoảng 3 tuổi. Khi tôi vào trường, thì Tích Minh đang học năm thứ 6, tức là chỉ còn 1 năm nữa là tốt nghiệp. Nhưng nó lại trở thành một thành viên của lớp tôi, vì bị rớt thẳng từ năm thứ 6 xuống năm thứ nhất. 6 năm, chuyên môn lên lớp từng năm. Nhưng văn hóa thì cứ 1 lớp 5 học mãi. Đùng một cái, nhà trường ra quy định mới là học sinh đang học văn hóa lớp nào thì phải học chuyên môn tương đương với lớp văn hóa ấy. Tích Minh đang học lớp 5 nên phải rơi xuống năm thứ nhất chuyên môn. Đấy là sự xui xẻo choáng váng, Chỉ cần nhà trường chậm là một năm thì Thích Minh đã thoát rồi. Xuống học lớp tôi, mỗi khi Minh đứng hay ngồi vẽ, đều có sau lưng nó dăm ba chú học trò mới dương mắt trầm trồ. Nó vẽ đẹp lạ thường, cho đến khi cùng nhau học đến năm cuối cùng, chúng tôi vẫn thấy nó vẽ đẹp lạ thường. Dường như không thể có gì xuyên nhập vào, để làm cho khác đi cái khoảng không gian bản năng của nó. Những bài Thích Minh vẽ, từ hình họa cho đến phong cảnh hay bố cục đều trong trẻo, đầy đặn và hồn hậu như chính con người đó. Bây giờ ngồi đây, tôi vẫn thấy hiện lên rõ mùng một bút pháp của Thích Minh. Thế mà tắt mất rồi. Nó đi bộ đội, trong khi tràn đầy hy vọng có thể được học thẳng lên đại học với trình độ chuyên môn vững vàng như thế. Vào lính, nó lại là đứa ra đi đầu tiên trong 9 thằng học sinh mỹ thuật chúng tôi. Xác của nó chôn ở nơi nào? Cái sọ tròn xoe của nó chắc chắn không thể lẫn với ai được. Trong đất bây giờ, có thêm xương của thằng bạn tôi. Đỏ rần lên cái cuộc đời này, cái quả đất này tự nhiên thấy ngợp nóng. Tôi bậm chặt môi, lá khô và cọng cây khô của rừng từng thân mật bỗng trôi đi lùi xa. Thế là một con người, một đời người. Những tia nắng rọi từ trời xuyên qua kẽ lá, làm cho lòng trĩu nặng. Những làn hơi của đất ngun ngút quay trong những ống nắng lờ mờ. Muôn năm quả đất này, thiên nhiên này vẫn thế thôi. Chỉ có thằng bạn tôi là mất rồi. Tôi nhớ tới Thủy, nhớ giọng nói sôi nổi của một người đang yêu tha thiết. Tôi nhớ tới những người nông dân miền Bắc, nhớ những người bạn học đang lăn lộn nơi đạn lửa dưới kia. Nhớ thành Quảng Trị, âm thanh, màu sắc của nó, tử khí của nó. Những người tắt thở, dục tan đi trong nháy mắt. Những điều đau đớn và cảm động của con người. Tôi thờ thẫn quay về hầm tổng đài. Cu sồi đang cúi đầu trúc phích, cắm phích lia lịa. Nó quay nhanh nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên. Sao tôi đi đâu mà lâu thế? Tôi nhào vào vị trí của mình. Chuông đổ dè dè hết cổng này đến cổng khác, y như những chú dế già, cấm cẳng khó tính. Cuộc chiến lại rùng rùng xuyên qua không gian, như những luồng hơi thở hỗn hển. Một sáng có cú điện thoại của chính trị viên gọi tôi về đại đội nhận nhiệm vụ mới, chỉ một mình tôi thôi. Thường tôi hay nhận những nhiệm vụ bất ngờ, không nguy hiểm thì cũng vất vả. Nên nghe tin này thì cả tiểu đội xôn xao. Mọi người tụ họp một lát trên miệng hầm tổng đài. Hạnh bảo, ông về trước rồi sẽ đến lượt anh em về, thì lại gặp nhau thôi. Mấy lần như thế rồi còn gì? Rồi lẩm bẩm, biết thế nào được. Huy nói, có khi là ra bác học sĩ quan thông tin thì sao? Dạo này tiểu đoàn chẳng thường xuyên cử người đi học là gì. Thế thì tuyệt, nhưng biết thế nào được. Nó là số thôi. Tôi đi với ông một đoạn nhé. Siết chặt những tấm lưng thân thiết, tôi có linh cảm sắp thật sự phải xa những người đồng đội đã gắn bó, thao thức với nhau từng ngày. Những người đồng đội, một tình thân xuyên thấu vào tim tôi. Tôi, Hạnh và Lơ xuống dốc. Hạnh dành khoác cái ba lô của tôi, ngoảnh lại, những người lính vẫn đứng đó, rồi hơi gầm mặt xuống. Huy mím cái miệng mớm làm cho đồng tiền ở má càng lúng rõ thêm. Trúc, Khoảng đứng trước cửa hầm lặng lẽ nhìn. Chính trị viên đại đội vừa nói vừa khẽ xốc xốc cái cà cột đeo bên hông. Tiểu đoàn thì muốn giữ đồng chí ở lại, nhưng không giấu được chính ủy. Lịch trình ấy nhớ anh em nhé. Ở đâu cũng nhiệm vụ cả. Mừng là đồng chí được hoạt động đúng với sở trường của mình. Thôi, cố gắng nha. Anh trao tôi hai tờ giấy, một tờ quyết định của quân lực điều tôi lên ban tuyên huấn sư đoàn, một tờ quyết định phong quân hàm trung sĩ. Vậy là bỏ qua hai cấp binh nhất và hạ sĩ. Không có thủ tục chia tay tiễn biệt, không thông báo được cho ai, không gặp được anh Điển và Thịnh, tôi một mình leo lên núi, tìm đến ban tuyên huấn sư đoàn. Trở thành lính cơ quan, điều mà tôi chẳng thể nghĩ ra được. Trải qua những bất ngờ liên tục trong hơn một năm đời lính, tôi bớt hẳn cái ngạc nhiên và hồi hộp của một chú học trò. Hình như thế là trưởng thành, tôi cảm thấy mình có thể làm được mọi việc, có thể chấp nhận được mọi việc. Ở ban tuyên huấn, tôi được giao nhiệm vụ là trợ lý bản tin của sư đoàn, người phụ trách bản tin là Thượng úy Sĩ Hỡi. Một người đặc biệt sạch sẽ. Việc đầu tiên tôi được giao là thiết kế lại tựa đề của bản tin, viết chữ quyết thắng bằng dán chữ mạnh mẽ hơn và vẽ thêm hai người lính ôm súng lao lên dưới lá cờ giải phóng tung bay. Thiết kế xong thì khắc nó lên miếng gỗ mít để in. Xưởng in của sư đoàn đóng ở hậu cứ, tức là tận bờ bắc sông Bến Hải. Tôi thường đi ra xưởng in đưa maquette và nội dung bài vở, rồi nhận bản tin, cổng về phân phát xuống các đơn vị. Cứ 10 ngày một lần, tôi lại đi ngược con đường vào Nam hồi nào, gặp lại những đồi cỏ tranh vắng hiu, gặp lại đầu nguồn sông Bến Hải, và lại chui vào rừng già. Đi hết một ngày, trở về cũng hết một ngày, một mình cắm cúi trên những con đường mòn rồi xả mảnh tôi mãi mãi. Cái láng xộc xệch của xưởng in nằm sâu trong rừng già, trông nó giống như túp lều của Robinson trên quang đảo. Có hai người lính, một già một trẻ. Người già chỉ huy người trẻ, cả hai đều là công nhân in trước khi nhập ngũ. Người trẻ trạc tuổi tôi tên là Nghi, là thợ sắp chữ. Anh chàng tuổi còn non mà đầu đã chớm hói, trán cao lên, tóc thưa phơ phất. Cặp mắt Nghi thường hay nheo nheo, có ánh cười thấp thoáng trong đó. Sau này khi xưởng in chuyển vào tuyến trước, tôi và Nghi rất thân nhau. Tôi đặc biệt thích xem những ngón tay thợ của Nghi thoăn thoắt nhặt con chữ, thoăn thoắt xếp chúng lại thành từng câu, rồi đẩy sạch một cái thật gọn, kẹp chúng vào trong cái khay bằng kẽm. Hai ngón tay thô dẹt như là thèm thuồng những con chữ bằng chì. Chúng điều khiển những con chữ nhỏ một cách điệu nghệ và say sưa. Tôi lên market ngày một nhanh hơn, có nghĩa là thời gian rảnh rỗi dôi ra nhiều hơn. Thượng úy Sĩ Hỡi lập tức ném cho tôi một sắp bài, bảo tôi sửa. Dần dà, mỗi khi bản tin thiếu bài từ các đơn vị gửi lên, anh lại giao thêm việc lấy tin tức bằng điện thoại, rồi viết bài bổ sung cho kín mặt báo. Tôi lây quay với tờ tin như một người làm báo thực thụ. Hiệp định ngưng bắn được ký kết. Nó được ký tại Paris ở nước Pháp. Tôi nghe tin này khi đang tưới rau trên mảnh vườn nhỏ sau căn nhà gỗ của trưởng ban tuyên huấn. Tiếng người phát thanh viên dõng dạc thông báo vọng ra từ cái cửa sổ mở toang. Mọi sự chuyển động phút chốc đều như dừng lại. Rồi tiếng hát cất vút lên. Việt Nam trên đường chúng ta đi. Tôi đứng lặng bên những lá cải xanh, chân cắm sâu xuống đất. Thật lạ lùng. Thế là có thể đi dưới trời một cách đàng hoàng. Thế là sẽ có những ngày sống không có tiếng gầm rít, có thể làm những việc dường như đã bị quên mất từ lâu. Dù chỉ là ngưng bắn, chưa chấm dứt chiến tranh, nhưng cái cảm giác hòa bình sao mà choáng ngợp, ngày hòa bình, đêm hòa bình, sẽ có những giây phút thực sự bình yên. Thật lạ lùng, nhìn cảnh vật quanh mình, sao như thấy chúng rõ ràng hơn, như là quen thuộc hơn, như là mình đã vô tình với chúng trong suốt những tháng ngày qua. Đất trời Quảng Trị sau hiệp định ngưng bắn, ngơ ngơ ngác ngác. Những hàng cây sống sót trong làng Cam Lộ trướng cành lá lên vẻ kinh ngạc. Người lục tục chui ra khỏi hầm, lặng lẽ, chưa thực tin vào sự bình yên. Những con gió rít trên đường chính nghe vẫn hoang vu buồn bã. Khi lệnh ngưng bắn vừa được ban bố, quân Ngụy thực hiện ngay lập tức việc lấn đất, mưu mẹo đã được chúng tính toán từ trước. Suốt từ đông sang tây, dọc theo tuyến giáp tranh của hai bên, các chú lính Tràng Tri cùng nhất loạt lấn đất bằng một cung cách rất ranh mãnh và bất ngờ. Trong đó, phòng tuyến cản cửa Việt bị lấn nhiều nhất, có chỗ dầu sâu đến hơn 2 cây số. Đúng giờ ngưng bắn, lính Ngụy ào sang chốt của bộ đội, súng khoác sau lưng, tay cầm cờ trắng và thuốc lá, hồ hởi reo hò, rồi chào hỏi lăng xăng. Lính ta chiến đấu thì can đảm, thông minh, nhưng lại quá thật thà trong giao tiếp. Hai bên bắt tay nhau cùng ngồi trên chiến hào hàng nguyên, sóng biển nghì ầm che khuất tiếng động cơ của những chiếc xe tăng đang mò mò trườn lên sát thêm mép nước. Rồi bất chợt một khẩu lệnh vang lên, tất cả lính Ngụy nhất loạt rút từ trong lưng quần ra những lá cờ ba que nhỏ đã có sẵn cán, cắm ngay xuống chỗ chúng đang ngồi như là cắm thẻ nhận đất. Lính ta bị bất ngờ, những trận sáp lá cà khốc liệt đột ngột bùng lên. Không phải nơi nào chúng cũng nhận được đất theo cách này. Riêng phòng tuyến cử Việt, nhờ có xe tăng yểm trợ nên chúng đánh bật bộ đội ra khá xa. Bộ đội hy sinh nhiều, hy sinh đau đớn. Sau sự kiện lấn chiếm kiểu giang hồ này là cuộc phản kích với quy mô lớn của ta. Bộ tư lệnh B-5 quyết định tổ chức một trận đánh hội sư. 3 sư đoàn chủ lực hợp lại và hợp đồng binh chủng, pháo binh, bộ binh, xe tăng lớn nhất từ trước đến nay. Một trận đánh quét chưa từng có, đánh vỗ mặt, lùa địch lùi xa khỏi khu vực chúng vừa lấn chiếm. Có nơi lùa luôn vào đất chúng tới 5-7 cây số. Tôi hàng ngày nắm tin tức từ cảng cửa Việt, trong lòng lo lắng. Đấy là vùng đất chiến đấu của Trung đoàn 101, nơi bọn quân Túc, Nghiêm, Châu, Ứng đang lăn lộn trong cái thời khắc lẽ ra đã phải được bình yên rồi. Đây đó, trên mặt trận, chiến tranh vẫn không ngưng nghỉ, dòng chết vẫn tiếp tục rỉ rả giữa đất trời quang đảng, không một tiếng bơm. Lúc này, về phía tây thị xã Quảng Trị, ngược dòng Thạch Hãn, trên các cao điểm 300 đất, 300 đá và đồi mít, cuộc chiến vẫn thản nhiên tiếp diễn. Địch quyết xóa thế gia báo, tức là xóa những cứ điểm ta chiếm lõm vào đất chúng từ trước khi ngưng bắn. Vì những cứ điểm này bất kỳ lúc nào cũng có thể trở thành bàn đạp cho bộ đội tấn công. Toàn bộ bờ phía nam sông Thạch Hãn là vùng địch. Cứ điểm đồi mít nằm ngay ở bên ấy. Địch dồn sức đánh bật quân ta sang bên này sông. Đồi mít lọt vào thế của thành Quảng Trị ngày trước. Ba bề địch quay chặt, sau lưng là con sông. Cuộc giằng co dai dẳng khốc liệt đã gần 1 tháng nay. Cơ quan sư đoàn lập một đoàn đốc chiến tung xuống hỗ trợ cho các đơn vị ở đồi mít. Tôi được chỉ định đi trong thành phần của phòng chính trị. Lại nai nịch ra trận. Tôi chuẩn bị hành trang rất kỹ gọn. Đấy là thói quen của những ngày trận mạc. Đi đánh nhau thì tư trang đơn giản. Chúng tôi cắt dọc những quả đồi phía tây Quảng Trị, rồi đổ xuống men theo bờ sông Thạch Hãn, đi về phía các cao điểm đang tác chiến. Một ngày đi dưới bầu trời vắng lặng, đến xế chiều, càng đi càng nghe rõ tiếng đạn nổ lục bục. Trời chớm tối thì lọt vào vùng pháo kích của địch. Thoạt đầu là tiếng thủi ì ùng và những cột khói mờ dựng lên. Bất chợt, vài quả đạn pháo dục ngang qua đầu, rồi nổ ngay trước mặt. Tiếng nổ đập toát không gian. Đoàn người lổn nhổn nằm ụp xuống rồi lại chạy sóc lên. Những tâm thần căng như dây đàn. Ngực tôi lặn xuống như con thú phản ứng với hiểm nguy, lại giống như hồi nào. Mỗi khi chui vào cái dòm của tử khí là toàn thân lập tức rơi vào trạng thái lạnh lùng. Giao thông hào của bộ đội chạy dọc theo mép sông, loằng ngoằng lên xuống theo triền đồi. Ở đây cả hai bên bờ sông đều dựng đứng. Hầm của bộ đội khoét lõm vào bụng đồi. Hầm được nối với con hào chính chạy dọc bờ sông bằng một đoạn hào ngắn. Tôi chui vào một trong những cây hầm theo kiểu hang động ấy. Trong hang có đốt một cúc lớp cao su nhỏ để thắp sáng. Làn khói khe khẽ chui vào lỗ mũi cây sè. Tôi ở cùng hầm với một người trung đội trưởng bộ binh của trung đoàn 18. Anh rất ít nói, cũng ít khi có mặt trong hầm. Chỗ cư trú thường trực của anh là đoạn hào thông xuống các tiểu đội. Từ hầm tôi nhìn sang thấy rõ mồn một quang cảnh đồi mít ở bên kia sông. Đồi mít lúc này chỉ còn gốc mít. Đất đồi lở lói đang trung lên bần bật. Thỉnh thoảng một cái lưng bộ đội lông khom chạy trong giao thông hào, giống như đang chơi trò trận giả của học trò. Thỉnh thoảng một hai bóng áo rằng tri thoát qua thoát lại ở phía xa, lập tức các loại súng bộ binh nổ rào lên, tiếng đạn nổ nghe lắp bắp lụp bụp. Lâu lâu địch tổ chức một cuộc công kích. Kịch bản thường lặp đi lặp lại. Bắt đầu là pháo từ tuyến sau rót đạn vào chốt của bộ đội trên đồi, rồi xe tăng lục hụt bò lên. Xe tăng bò lên, cứ vài thước lại nã một quả đạn pháo. Pháo tăng hạ ngang nòng, bắn thẳng, đạn dọng vào sườn đồi tức ngực. Nhiều quả đạn trượt theo sườn đồi lao thẳng sang bên này sông. Bờ sông đón lấy quả đạn, nuốt lấy tiếng nổ của nó, truyền rầm rầm trên lòng đất, làm tắt phục những đốm lửa cao su. Bộ binh địch lợi dụng lúc bộ đội đang bị quả lực mạnh của chúng ấn xuống hào, nhảy chơi chôi, xông lên để hất lính ta ra khỏi chốt. Cuộc giằng co như vậy thường diễn ra khoảng 20 phút, rồi lại lặng ngắt. Xe tăng địch trườn lên bắn chán, rồi trờ trờ lùi về vị trí cũ. Hàng ngày, những cuộc dỗ mặt như thế diễn ra khoảng 4-5 lần. Lính ta nếu không có quả lực mạnh của súng B-40, B-41 thì chắc chắn không thể trụ nổi. Tôi thường mò dọc theo mép sông xuống dưới các tiểu đội chốt bên bờ sông. Hàng ngày gặp những gương mặt căng thẳng, lầm lũi. Những khuôn mặt lấm lem, những tấm thân hôi nồng mùi đất và mùi khói. Trận địa đồi mít lặng lẽ, tai tái. Tiếng súng bất chợt rộ ào ào rồi im bặt. Lâu lâu một tràng điên thanh thốt lên hoảng hốt. Lâu lâu một quả lựu đạn nổ bùng. Không khí căng thẳng. Xế chiều hôm ấy, tôi vừa hùng hục chui vào hầm. Còn chưa kịp cởi áo xanh tuya da rong thì hai tay thoáng ù đặc, khối đất trên đầu ập xuống, ngay lập tức ép toàn thân tôi cứng nhắc. Sau vài giây cảm thấy chìm, cái đầu dục tỉnh rụi, nhận ra là mình đã bị chôn rồi, bịch bùng, đau tức và hãi hùng. Ý nghĩ đầu tiên là không lẽ chết, chắc là chết, chết vô duyên quá, không thể cụt cựa được. Tôi thử ngọ nguậy ngón chân, ngọ nguậy ngón tay, rồi khẽ lắc vai. Hai vai vừa hơi sụt sịt, thì đất liền chặt ngay lại. Tôi hiểu rằng càng động đậy thì sẽ càng bị chôn chặt hơn. Thế là phải lặng im ở tư thế nghiêng. Lặng im thì cảm nhận rõ sự ép của đất, đầu óc từ từ ngợp lên. Tôi cố trấn tĩnh và cố thở thật nhẹ. Hy vọng rất mỏng manh. Nếu trung đội trưởng Lưu tối nay ở lại dưới tiểu đội thì sao? Có thể trụ được qua đêm để hy vọng có người moi mình lên không? Tôi có cảm giác khối đất đè trên đầu mình không dày lắm, chắc khoảng vài chục phân thôi. Cảm giác đó làm tôi đỡ ngợp hơn một chút. Chưa bao giờ thấy bất lực một cách cụ thể như thế này. Nhất là ý nghĩa có thể đất sẽ bịt kín mũi. Tôi không dám cụt cựa đầu, bất lực làm cho từng đợt choáng cứ dâng lên. Đất lạnh áp sát toàn thân, áp nặng lên đầu lên mặt. Cô độc vô cùng tận. Mình đang bị chôn sống, không một ai biết cả. Cô độc và vô lý. Một ít đất bắt đầu lem vào mũi. Những hình ảnh của cuộc sống chập chờn hiện lên, làm cho tôi càng lún sâu xuống. Mệt quá, sắp điên rồi. Chủ Cho đến khi được anh em lôi lên, tôi là một cái xác còn thoi thóp thở. Hai ngày sau, anh Thắng ở ban thanh niên xuống thay tôi. Anh đưa tôi một lá thư. Đấy là thư của Mai Châu. Lá thư viết nguệch ngoạc, chữ tràn cả hai trang giấy học trò. Không có một cái dấu chấm phẩy nào. Tôi tựa lưng vào bờ đất giao thông Hào đọc thư của Châu. Nó bị thương ở bắp chân do một mảnh gan nhỏ cắm vào. Bác sĩ trạm phẫu tiền phương mổ vài lần mà không sao tóm được cái mảnh gan ranh mảnh ấy. Nó phải ra Bắc. Toàn bộ lá thư là nỗi lo lắng cho những người ở lại. Lẳng lặng lần theo những dòng cảm xúc. Nhận thấy sự chân thành của chàng công tử Hà Nội, sự chân thành đã được cái chết và xác người làm bật lên từ trong thâm tâm, rồi đóng dấu đỏ ao vào tạng phủ của lính, để lính chiến trở nên giống nhau như đất. Tôi gặp tờ giấy học trò đầy chữ của thằng bạn, đút vào túi áo, rồi lo thu dọn hành trang. Một mình lên đường trở về. Đôi mít lùng bùn chỉ những cái lưng của lính ta, những cái lưng của lính địch, lúi húi, lẩn khuất bên bờ sông lở lói. Tôi đi rồi, đôi mít vẫn thế, chiến trận vẫn thế, những người lính kỳ cục vẫn thế. Ba cây hầm kèo nhốt tù binh, ba cây hầm kèo xếp thành ba góc tam giác, nằm lọt trong một mảnh giường nắng nóng hầm hập. Mảnh giường dập nát đang lặng lẽ tỏa khói. Có hai o du kích của làng Cam Tuyền khoác súng tiểu liên đi qua đi lại trên sân. Tù binh ngụy ngồi trong hầm lâu lâu lại lủng củng hất lên vài câu chọc ghẹo các cô gái. Có ba người lính của đại đội trinh sát. Người thì lúi húi nấu cơm trong cháy bếp còn sót lại của căn nhà đã gãy vụn. Người thì ôm súng ngồi nhìn như đang đếm bước chân của các cô gái. Người thì so vai hí húi, ghi ghi, chép chép. Đây là trạm trung chuyển tạm, được lập nên để nhốt giữ tù binh trước khi chuyển chúng ra tuyến sau. Lùa tù binh xuống hầm, một mặt để dễ kiểm soát, nhưng chủ yếu là giữ cho họ tránh khỏi bom pháo của chính họ. Đám này là lính dù mới bị bắt tối hôm qua trong lúc ùa sang lấn đất, chiếm chốt của ta ở khu vực chợ sải. Thật ra tôi không có nhiệm vụ hỏi cung. Đấy là việc của hai viên cán bộ ban trinh sát cùng đi với tôi. Việc của tôi chỉ đơn giản là lấy tin để đưa lên tờ tin của sư đoàn. Thế nhưng lại xảy ra một cuộc phỏng vấn thú vị. Một người tù binh hình như có nhu cầu nói chuyện, hoặc là thèm hút thuốc. Khi thấy tôi đặt cái mũ cối xuống đất, ngồi chỉnh chệ lên, rồi hút thuốc lá ra, phập phèo thả khói. Anh ta lơm khơm chui ra khỏi hầm. Hai cánh tay bị trói giật ra sau, làm cho cái cần cổ hắn trướng lên. O du kích giật mình, quay ngang khẩu súng, sẵn giọng. Đi đâu? Muốn đi phải hỏi chứ rõ chưa? Dạ, anh gọi tôi. Hắn hất đầu về phía tôi, nhẹ nhàng, trả lời o du kích. Cô gái nhìn tôi cặp mắt hơi xếp, tôi gật đầu. Cô gái dựng khẩu súng lên, được lệnh, gã tù binh cong người, bước chậm chậm tới gần tôi. Hắn cao liều khều, cúi gặp người, rồi dùng hai bàn tay nhấc cái mũ sắt trên đầu từ từ hạ xuống. Tới ngang bụng thì tay bị vướng, hắn thả rơi cái mũ, rồi rất nhanh hạ người theo. Hai gối quỳ bập xuống đất, nghiêm dẹo người để dùng một bàn tay giữ lấy cái mũ, rồi ngồi nhẹ lên trên. Xong việc, hắn liếc nhìn tôi hỏi. Thèm thuốc hả? Chắc không, em không hút thuốc. Tên gì? Dạ tên Cầu, Nguyễn Trung Cầu. Trưng Cầu hay là Trung Cầu? Dạ Trung. Tôi tiếp tục hỏi quê quán, đơn vị, vân vân. Giống như hai viên sĩ quan trinh sát nãy giờ đã hỏi những tên tù binh khác. Khi biết hắn là sinh viên văn khoa, tôi đột ngột hỏi. Đi lính có thích không? Đời lính anh thích nhất điều gì? Đi lính là đi quân dịch thôi anh. Không có ai thích. Bọn em là lính dù. Lính dù huấn luyện mệt lắm. Nhưng thích nhất là lúc nhảy ra khỏi máy bay, tung cái dù ra. Nhảy thì rơi xuống, có gì mà thích? Dạ, rơi xuống hung hút, rồi cái dù bật ra, lơ lửng như một thiên thần. Mình như một thiên thần vậy anh à. À, thế còn ghét nhất cái gì? Bị cấp trên kêu lên. Sao vậy? Thường có chuyện mới kêu lính lên, đã bị cấp trên kêu thì thường là ăn đòn. hoặc bạt tai, hoặc đấm đá, có khi còn ăn gậy nữa. Thì ra là vậy. Đúng là lính đánh thuê. Tôi quan sát gương mặt hắn, có vẻ già hơn tuổi. Cũng hiền lành thôi. Không có chất ác ôn, hắn có vẻ muốn hỏi tôi, nhưng sợ. Tôi tự giới thiệu. Tôi cũng là học trò mỹ thuật, tức là làm nghề vẽ. Có vợ hay yêu chưa? Dạ, chưa có. Em có bồ. Nàng rất dễ thương, cùng học với em từ hồi trung học. Xa nàng, tội nghiệp lắm ạ. Cặp mắt người lính dù chợt liềm liệm, rồi như là được bấm trúng nút, hắn thao thao kể về mối tình của mình. Anh là sinh viên, anh cũng biết, tình yêu học trò mơ mộng nhiều lắm. Nàng có mái tóc thề, mắt to, hàng mi dài. Tụi em thương nhau được hơn 3 năm thì em vào quân dịch, tính cưới mà nghĩ tội cho nàng. Hắn nói về miền quê tuyệt đẹp của nàng, kể về cuộc gặp đầu tiên, rồi về tính tình dễ thương và lãng mạn của nàng. Tôi đang nghe một cách nói rất lạ lẫm. Riêng chữ nàng đối với thanh niên miền Bắc thì đã rơi vào dĩ vãng lâu rồi. Nó là của thời Tự Lực Văn Đoàn, còn chữ bồ dùng để chỉ người yêu thì là lần đầu tiên tôi được biết. Ánh nắng khô rộm của buổi trưa vuốt dài khuôn mặt ảo não của người lính dù. Tôi bất giác mở cái cặp bìa cát tông, lấy ra tờ giấy trắng, rút cây bút chì trong túi ngực, gần như vung tay, vẽ rất nhanh cái chân dung đang chấp chới trong bụi nắng. Hắn dừng nói, ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi hất hàm, ý bảo, cứ tiếp tục đi. Lặng im một lúc rồi hắn nhỏ nhẹ kể tiếp. Một o du kích đi vòng ra phía sau lưng tôi, bụng miệng cười rít rít. Tôi không tặng người lính ngụy bức chân dung, vì có tặng, hắn cũng không thể giữ được. Vẽ xong, tôi cầm tờ giấy đưa lên. Hắn lắc lắc đầu, rồi hổn hển nói. Vậy là hy vọng sống rồi. Những người như các anh chắc không giết tù binh. Họ nói cộng sản đầy thú tính. Khi nào hết chiến tranh, hy vọng được gặp anh. Hắn nói địa chỉ nhà. Tôi không ghi lại, nên sau này không làm sao nhớ ra được. Những tên lính ngụy ngồi trong hầm dương mắt nhìn giống ra. Hai viên sĩ quan trinh sát vẫn nghiêm nghị tiến hành công việc. Hai o du kích cầm gang súng đứng nép mình vào bóng của mấy cái cột nhà cục cho đỡ nắng, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, ánh mắt vui vui. Bức chân dung đầy cảm hứng này rốt cuộc có một ngày lại gây cho tôi không ít phiền toái. Bộ tư lệnh sư đoàn chuyển về đóng tại khu vực Tân Vĩnh, bên bờ sông Lai Phước. Nước con sông Lai Phước trong xanh đến khác thường, chỉ nhìn đó thôi, lòng đã thấy mát dịu. Chiều chiều, lính tráng bơi lội thì thùm, các sĩ quan già bơi nhẹ nhẹ gần bờ. Sĩ quan trẻ ra bơi vào, vừa bơi vừa kháo chuyện rôm rã. Lính tráng chúng tôi thì nghịch ngợm, quẩy dùng như rái cá. Cái xưởng nghinh cô độc ở rừng ngoài cứ cũng đã chuyển vào, nên tôi hết là con thoi dịch qua dịch lại con đường dài dằng dặc buồn hun hút ấy. Trưởng ban giao cho tôi cái máy ảnh hiệu Cinex của Liên Xô để kiêm thêm nghề phó nháy, chụp ảnh rồi tự tráng phim, tự in ảnh. Có một máy phóng ảnh nhỏ cũng của Liên Xô. Chúng tôi tự thiết kế một phòng rọi ảnh độc đáo, dùng nắng mặt trời thay cho điện. Phòng rọi ảnh được quay bằng giấy dầu màu đen, nó nóng như lò nướng bánh mì. Chui vào đó phải cởi trần. Làm được vài cái ảnh thì người muốn chín nhừ. Tuy nhiên công việc này đem đến một sự thú vị vô bờ. Những tấm ảnh đen trắng chụp bộ đội từ từ hiện lên trên mặt giấy y như là có phép màu, như là thở ra nó vậy, luôn làm cho tôi hồi hộp và vui sướng. Ban tuyên huấn thành lập một đội văn nghệ gọi là đội tuyên truyền văn hóa, ca sĩ, nhạc công được tuyển chọn từ các đội văn nghệ của các đơn vị trong toàn sư đoàn. Lính sinh viên có rất nhiều tài năng tươi tắn, có thể đáp ứng trọn vẹn quy trình khép kín, sáng tác, dàn dựng và biểu diễn. Đội tuyển bóng đá sư đoàn được thành lập, được luyện tập như là một đội bóng chuyên nghiệp thực thụ. Những trận đấu giao hữu với các đội bóng của các sư đoàn khác trên đất Quảng Trị thường đem lại nguồn hào hứng bất tận cho những người lính chiến. tôi được chọn vào đội bóng đá của sư đoàn bộ, cơ quan của Bộ Tư lệnh Sư đoàn. Hàng ngày vào buổi chiều sau giờ hành chính, đội bóng gồm các trợ lý cơ quan và một số thành viên đội tuyển truyền văn hóa lại, tụ họp say sưa tập tành. Sân tập nằm ngay trước căn nhà nhỏ của tôi. Nó là cái sườn đồi đã được mấy ủi cào phẳng, nhưng còn hơi nghiêng nên việc nhặt bóng cũng làm mất đi khá nhiều thời gian. Chiến trường những ngày hòa bình mênh mang, cuộc sống trở lại với người lính. Những vườn rau xanh mát, những chuồng heo ụt ịt tỏa ra mùi hăng hắc quen thuộc. Những đàn gà, gà mẹ gà con lục cục. Các chị mái gà đã kịp hồi tâm để tiếp tục đẻ trứng. Nơi chúng tôi đóng quân cách thị trấn Đông Hà khoảng hơn 2 tiếng đi bộ. Đông Hà là một đống gạch chết, bắt đầu thở. Chợ Đông Hà còn sót lại vài bức tường dở. Bà con thương che lều quán bằng tôn và dán ép rồi lục tục họp chợ. Chẳng mấy chốc chợ búa, đã người qua kẻ lại trên bến dưới thuyền tanh mùi cá tươi, thơm mùi rau quả. Dần dần, chợ cũng có đủ hàng món để thực sự là chợ. Có bún bò, có phở, có cà phê, có hàng tạp hóa, kim, chỉ, lược, bất đèn, băng phiến. Có máy may để giá may quần áo, có lò rèn để rèn dao, rèn cuốc, có thợ sửa đồng hồ, lại còn có cả thợ đánh chìa khóa nữa. Thỉnh thoảng tôi ra Đông Hà, đến thăm anh Trần Thanh Lâm, họa sĩ của Team Văn hóa Quảng Trị. Hồi còn học ở trường, Lâm có biệt danh là Thầy Đồ. Vì dáng dấp anh lòng khồng, đũng đỉnh, lại hay đọc sách, ra chơi với Lâm rồi quen họa sĩ Trần Quốc Tiến, một người đầu bạc nhưng tính tình hết sức trẻ trung. Mấy anh em thường ngồi uống trà hoặc nhâm nhi ly rượu trong căn phòng của anh Tiến. Đây là một căn phòng độc đáo, chắc là không nơi nào trên quả đất này có được. Căn phòng có mái lợp bằng tôn, la phong là nhiều tấm ni lông bộ đội nối lại, lúc nào cũng phập phồng với gió. Ba bức tường được thân bằng tôn, có những tấm ván ép cháy sạm, tôn và ván đều lỗ chỗ, những lỗ thủng to nhỏ của nhiều cỡ đạn. Bức tường thứ tư được xếp bằng những viên gạch nhặt từ đống đổ nát. Có rất nhiều tranh treo ngay ngắn trên bốn bức tường khắc khổ ấy. Những bức tranh sơn dầu rực rỡ và quang hỷ. Người trưởng ty đầu tiên của ty văn hóa Quảng Trị là nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường. Anh rất gầy, khuôn mặt khóc hát, riêng có cặp mắt thì tinh anh và giọng nói đặc biệt hấp dẫn, thu hút. Anh thường tạt qua, ngồi khề khà một lúc với ba chàng họa sĩ. Những con người giản dị và hơi lam lũ này chính là những cánh tay đòn đầu tiên của căn nhà cách mạng trên mảnh đất Quảng Trị nát tan. Đông Hà những ngày này, màu áo lính nhiều hơn những màu áo khác. Đúng là một binh trấn miền Trung. Gió, nắng và bụi. Gió cuốn những cơn bụi hòa lên mù mịt, nắng bốc theo bụi, phả hơi nóng rát vào mặt người. Còn mưa, mưa Đông Hà, là nước nặng quất cho nghiêng người, những hạt mưa như đá sỏi ném vào mặt. Dường như cái đà cuốn dữ dội của bom đạn, làm cho mưa cứ trượt theo, không trở lại sự thường được nữa. Những tốp lính trùm dãy nhựa màu cỏ úa nghiêng nghiêng lầm lũi, đi trong bụi nước mù mù. Những tấm tôn rách nằm vật vã la liệt khắp nơi, mưa gõ vào chúng gầm lên, binh trấn trong mưa ồn ào mà buồn bã. Một ngày nọ, tôi từ Đông Hà trở về đơn vị, một mình thong dong đi trên con đường mòn lên bờ sông Lai Phước. Khi sắp đến nhà, lúc bước xuống con dốc cuối cùng, thì tôi đứng sững lại. Phía trước, ở ngay cái bến tắm của ban tuyên huấn, dựng lên một dải đồ phơi, không phải màu của lính, đấy là màu của áo và đồ lót phụ nữ. Chúng lắc lư cuộn cựa trong gió, đời thường rợn lên trong nháy mắt. Tôi hồi hộp đi ngang qua căn nhà của trưởng ban, có tiếng nói cười con gái. một cảm giác tươi tắn dâng lên trong ngực. Việc này đã được phổ biến từ trước. Đội tuyên truyền văn hóa sẽ bổ sung 6 cô gái có khả năng văn nghệ từ quân khu 4, bây giờ họ đã đến. Có con gái, mọi người tự nhiên ngây ngắn ngay. Lời ăn tiếng nói lập tức trở nên trao chuốt, ít gai góc hẳn. Thượng quý Thủy Lùng dùng một cái kéo nhỏ xíu cắt râu tí tách trong mọi buổi họp. Trung quý Sĩ Hởi luôn giũ quần áo rất râu, rồi gấp nếp thật phẳng phiu, đặt cẩn thận dưới gối trước khi nằm ngủ, kể cả ngủ trưa. Khu nhà của đội tuyên truyền văn hóa nằm gần căn nhà của tôi. Riêng nhà của 6 cô gái văn công thì được đặt ngay bên nhà của trưởng ban. Đây là một cách bảo vệ tế nhị. Mặc dù kỷ luật quân đội rất nghiêm, giờ giấc thì đã được quản lý hết sức chặt chẽ, nhưng vẫn phải nên cẩn thận thêm một chút. Tuy nhiên, những người lính trẻ dù rất muốn, cũng chỉ dám tiến tới sự thân mật có giới hạn, hoặc là trao gửi thầm lặng. Họ đã được giáo dục nhân cách rất kỹ, thấm đến từng tế bào. Một vài người bản năng phóng túng khác thường thì phải e ngại, vì việc họ được lên đây là một vinh dự, đồng thời là một cơ hội tiến thủ không dễ gì có được. Việc lại xảy ra ở các thủ trưởng, sĩ quan liều hơn lính, đương nhiên họ có bản lĩnh hơn, xử lý tình huống khôn ngoan hơn, và chắc chắn có sức hấp dẫn mạnh hơn. Nhưng liều đến đâu thì cũng chỉ là vài cuộc hò hẹn chớp nhoáng ở một lưng đồi hay một lùm cây nào đó, hoặc tranh thủ tí tởn với nhau ở góc nhà, trong một khoảnh khắc vắng người ít ỏi. Cuộc sống ở khu vực ban tuyên huấn trở nên rất sinh động. Chỗ này nói cười, chỗ kia hò hát, đàn sáo. Buổi sáng, các ca sĩ luyện thanh làm cho không gian nhún nhảy vui vẻ. Có cô gái người Hà Tĩnh tên là Ngân, da trắng bóc, người nhỏ nhắn nhưng nảy nở. Cô thích tôi, tấn công rắc rạc làm cho tôi thấy sợ. Tính cách con gái Hà Tĩnh mạnh hay là tính cách con gái thời chiến mạnh tôi cũng không biết nữa. Trong thâm tâm tôi, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi, không có điều thứ ba. Cái này không do lý trí mà nó giống như là một cái đinh đã được đóng chắc trong tâm tình của đa số thanh niên miền Bắc. Cô gái có lẽ sẵn sàng lấy tôi làm chồng nếu tôi muốn. Cặp mắt to của cô nói lên điều đó, cặp mắt luôn nhìn tôi với vẻ tình yêu đặc biệt. Cứ mỗi lần tôi nhìn lại, thì hai má tròn của cô lập tức ửng hồng lên. Hiện tượng này làm cho tôi luôn ngạc nhiên. Làm sao máu có thể dồn lên nhanh đến như vậy? Ngân không phải là dạng con gái có thể chinh phục được trái tim của một thằng con trai luôn nhìn về phía trước như tôi. Phía trước không phải là tham vọng, mà nó mơ màng tỏa ra từ cái tuổi 20, chứa đầy sách vở, chứa đầy kiêu hãnh và lòng ngưỡng mộ tuyệt đối vào tính cao thượng, nghị lực, nghĩa vụ đóng góp cho đời của tuổi trẻ. Đường đời ở phía trước còn đầy trắc trở gian lao. Tôi là thằng trẻ con hay nghĩ ngợi, nhút nhát mà lại lì lợm nữa chứ. Sau một thời gian khá dài, cô gái cũng nhận ra tuy có vẻ nhẹ cân nhưng lại là bức tường không xô đổ được. Con đò bèn ghé qua bến nước. Sông nước thời chiến tranh, bến bờ biến thiên di động. Con đò người con gái sao mà bơ vơ chông chênh quá. Trung quý Cao Hồng Ba là trợ lý câu lạc bộ sư đoàn. Anh mến Ngân từ lâu, bây giờ hai người đến với nhau giấu giấu giếm giếm, không biết rồi sẽ đến đâu. Chiều chiều bom đạn vẫn ì ùng ở những chốt tranh chấp phía xa. Một ngày nào đó, nó sẽ ồ lên, chiến địa sẽ lại hiu quạnh. Tôi được lệnh viết kiểm điểm về việc vẽ chân dung lính ngụy. Trong cuộc họp, Thượng quý Thủy phân tích bằng cách nói nhẹ nhàng thường ngày. Từ cổ chí kim, chỉ có các bậc vĩ nhân, các lãnh tụ hoặc là anh hùng chiến sĩ cách mạng mới được vẽ chân dung thôi. Vẽ chân dung địch là sai quan điểm. Tôi không biết đồng chí Tính nghĩ thế nào. Anh em bàn tán nhiều về chuyện này. Anh nói dài, đại loại phân tích cho tôi thấy rõ sự mơ hồ về nhận thức của tôi. Rồi lái sang chính đề nghệ thuật. Anh so sánh giữa hai thứ nghệ thuật, nghệ thuật chân chính dị nhân sinh và thứ nghệ thuật dị nghệ thuật, một loại nghệ thuật phản cách mạng. Tôi ngạc nhiên về kiến thức của viên sĩ quan trợ lý giáo dục này. Sao anh ta lại biết nhiều thế? Thượng Quý Đức nói. Anh Thủy phân tích cũng đúng, nhưng có lẽ hơi quá xa. Tôi tin đồng chí Tính hành động không phải là không có ý thức, vì đồng chí đã được đào tạo rất cơ bản trong nhà trường, chắc hiểu biết về nghệ thuật nhiều hơn chúng ta. Theo chỗ tôi hiểu thì vẽ chân dung cũng có nhiều dạng. Cái cách đồng chí Tính vẽ mặt của một tù binh, tôi cho đó là lấy tài liệu thôi. Nó vẽ chân dung thì thành ra vấn đề nặng nề mất rồi. Tôi là ngạc nhiên vì cách nghĩ đích xác của viên trợ lý tuyên truyền. Đương nhiên tôi đồng ý với ý kiến này và phân trần thêm. Sau này nếu còn sống, tôi sẽ vẽ về cuộc kháng chiến. Trong tranh có thể sẽ có cả địch. Cho nên việc lấy tài liệu một khuôn mặt của địch chắc là không thừa. Trưởng ban đường nghiêng mấy đầu hoa râm lắng nghe. Ông kết luận. Không có vấn đề gì lớn. Chúng ta hiểu thêm một việc cũng hay. Nhưng đồng chí Tính phải viết kiểm điểm để nói rõ quan điểm của mình cho cấp trên nắm mới được. Tuy không nặng nề, nhưng sự việc cũng động lại trong các thủ trưởng phòng chính trị một ấn tượng nào đó, ít nhất là về sự không đơn giản của cái gọi là tri thức của những người trí thức. Tôi cảm thấy như thế bằng thức cảm giác có lẽ hơi đa sự, nhưng tôi yên tâm vì lòng trong sáng và ngay ngắn của mình. Rồi đến lúc cái quân hàm trung sĩ của tôi không được thay khi niên hạn tồn tại của nó đã qua, tôi vô tình nhớ tới bức chân dung vẽ người tù binh và thấy buồn buồn. Mời bạn đến thăm quê hương chúng tôi, thành phố Huế yêu thương. Từ mơ sương tiếng chuông chùa ngân, dưới dòng sông hương những đêm trăng lên, lắng nghe dòng chương trình do Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Và đến đây thì Nguyễn Ngọc, Kim Phượng, Xuân Khoa, Kỹ thuật Minh Quân và những người thực hiện chương trình xin kính chào tạm biệt.